Tạp đồ, chương 151, Duy A, góc truyện audio.com, ở phòng khách đi lại, Trần Mộ cảm giác có chút đói bụng, theo như A Phương Thác nói xe có người đưa cơm, đến bây giờ còn không có nửa điểm bóng dáng. Trần Mộ gõ vang cửa phòng A Phương Thác, cửa phòng mở ra một ô nhỏ lộ ra nửa khuôn mặt A Phương Thác, ánh mắt không vui nói. Chuyện gì, hắn đang làm việc, vốn dĩ bản tính của không thích ai làm gián đoạn công việc nhưng trước giờ chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này. Bây giờ lại là do tên người ngoài đáng ghét này, nhưng hắn kềm nén không phát tác là do tộc trưởng dặn dò hắn hảo hải chiếu cố tên tiểu mao đầu này. Trần Mộ nhìn ra A Phương Thác không hài lòng, hắn vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Ta hỏi một chút thức ăn lúc nào đưa tới, thật sự là phiền toái. A Phương Thác lẩm bẩm hai câu, từ trong phòng đi ra, đến bên tường phòng khách. Trần Mộ lúc này mới chú ý tới trên tường cư nhiên lộ ra một vật thể do một đôi ngưu giác tạo thành. A Phương Thác đi đến vật phẩm trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào chính giữa ngưu giác. Một luồng ánh sáng nhu hòa từ ngưu giác chậm rãi giãn phát ra, quang mang trong chớp động chứa rất nhiều quang điểm nhỏ. A Phương Thác lấy tay chỉ đụng vào một quang điểm. Quang mang lưu chuyển, nhanh chóng phát sinh biến hóa, hình ảnh một cô gái xuất hiện ở trong luồng sáng. A Phương Thác dùng một loại ngôn ngữ Trần Mộ không cách nào nghe hiểu cùng hình ảnh cô gái kia trao đổi. Một lát sau, A Phương Thác đóng hình ảnh, quay sang đối Trần Mộ nói. Hôm nay buổi tối có tiệc tối, tộc trưởng cho mời các ngươi tham gia. Nói xong cũng không cần để ý gì đến Trần Mộ, hắn biến nhanh vào gian phòng của mình. Buổi tối, nhìn sắc trời, thời gian còn sớm, nếu chờ đến tiệc tối, chính mình phòng chừng sẽ chết đói mất. Trần Mộ cân nhắc có cần hay không chính mình động thủ. Suy nghĩ một chút, đói quá khó nhịn, Trần Mộ từ trong nhà A Phương Thác đi ra. Đi trong thôn, dọc theo đường thôn dân đều rất tò mò nhìn hắn. Người trong thôn cũng biết có người ngoài đến, đối với thôn trang nhỏ khép kín này. Đây là một đại sự kiện oanh động toàn bộ thôn, bất quá Trần Mộ xem ra trong mắt thôn dân đều toát ra một tia đề phòng. Người đi một mình, từ phía sau truyền đến thanh âm một nam tử, Trần Mộ xoay người lại, là Duy A. Trần Mộ đối với nam tử lãnh khốc này ấn tượng khắc sâu phi thường, Duy A nói không nhiều lắm, nhưng là ngữ khí những người khác dễ phát hiện bọn họ đối Duy A đều cực kỳ tôn kính, có lẽ đây là một loại kiêng kỵ. Mà ngay cả tên tiểu tử vô pháp vô thiên lý Độ Hồng trước mặt Duy A, đều thành thật nhiều lắm. Duy A vừa xuất hiện, chung quanh rất nhiều thôn dân vội vàng tránh ra. Có gì ăn hay không? Trần Mộ đột nhiên hỏi. Tựa như Trần Mộ đối với Duy A ấn tượng khắc sâu, Duy A đối với Trần Mộ ấn tượng cũng phi thường đồng dạng. Đi theo ta, bộ mặt Duy A vẫn là không chút thay đổi, dẫn đầu hướng phía trước mà đi. Trần Mộ nghe vậy, lập tức đi theo sát. Đây là nhà ngươi, Trần Mộ nhìn lướt qua chung quanh, không kìm được hỏi. Nhà Duy A phòng ốc thật đơn sơ, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Rất khó tưởng tượng, Duy A ở tại như vậy đây, nơi này so với hắn trước kia ở cứu tế phòng đều không khác gì. Chính giữa phòng, là một đống tro bụi còn tản ra hơi nóng, trong góc có một đống thân cây. Duy A ứng thanh trực tiếp đi tới bên tường, đem xuống một cái chân nai. Cầm trong tay một nhánh cây tươi, đến bên đống tro xới lên. Làm lộ ra vài khối than hồng, chỉ thấy Duy A hai tay cầm lấy hai đầu cành, góc truyện audio.com, cây, bẻ mạnh, cũng không thấy hắn phát lực như thế nào, chỉ nghe rắc một tiếng, cả nhánh cây to nhất thời gãy đôi. Ngay sau đó chỉ thấy hắn tay phải nhẹ nhàng run lên, cành cây kia nhất thời hóa thành một bó gỗ nhỏ khô ráo. Duy A động tác nhẹ nhàng đem số củi này chất lên nhóm than hồng, nhất thời trong phòng đầy khói xanh, một ngọn lửa nhanh chóng bốc lên. Sau đó chỉ thấy Duy A không nhanh không chậm tăng thêm củi. Hỏa thế càng ngày càng vượng, trong phòng độ ấm cũng lập tức lên cao. Trần Mộ đã hoàn toàn ngây dại, hắn khi còn bé cơ cực, lấy lưu lãng mười phương mà sống, nhưng là cũng chưa bao giờ gặp qua cách thức nhóm lửa như vậy. Hơn nữa từ động tác Duy A có thể nhìn ra được hắn phi thường thuần thục. Trần Mộ rốt cuộc cũng hiểu được tại sao căn phòng này trống rỗng như thế. Đồ vật nhiều quá, rất dễ bị hỏa thiêu. Duy A đã đem chân nai gác lên ngọn lửa, động tác thuần thục thêm gia vị vào. Trần Mộ trong lòng không khỏi dâng lên vô số nghi hoặc. Tại nhà A Phương Thác chứng kiến, Trần Mộ cảm giác được nơi này cuộc sống cũng không lạc hậu, khoa học kỹ thuật tương đương phát đạt. Mặc dù cùng Thiên Du Liên bang có nhiều sai biệt nhưng là tuyệt không khả năng gọi là nguyên thủy. Nhưng Duy A tựa hồ hoàn toàn như một người nguyên thủy. Hơn nữa Trần Mộ vẫn phát hiện tại địa phương kỳ quái này, phòng ở Duy A không có lắp đặt trang bị phòng hộ. Như thế nào không có lắp đặt trang bị phòng hộ, Trần Mộ kỳ quái bật hỏi, chính là nóc nhà mọi người đều giống nhau mà, không cần, Duy A cũng không ngước lên, tiếp tục kiên nhẫn nướng chân nai. Không cần, Trần Mộ không khỏi cân nhắc trong lòng những lời này, Trong lúc nhất thời, hai người chưa từng nói nhiều. Trần Mộ cùng Duy A cũng không là người thích nói chuyện, vì vậy rất tự nhiên lâm vào trầm mặc. Đây, Duy A đưa cho Trần Mộ chân nai đã nướng chín. Kỹ thuật Duy A tương đương xuất sắc, chân nai được nướng đến vàng óng, tản ra mùi thơm mê người. Trần Mộ không chút do dự tiếp nhận, há mồm cắn. Hắn đã đói ngấu, cũng không khai sáo, lập tức một trận ngấu nghiến như gió cuốn mây tan. Ăn xong chân nai, cảm giác của hắn thoải mái hơn nhiều lắm. Hai người ngồi bên cạnh đống lửa, cũng không nói chuyện. Hơn 10 phút trầm mặc, ngay cả Trần Mộ vốn không thích cùng người khác nói chuyện, có chút cảm giác xấu hổ. Đang chuẩn bị cáo từ thì lúc này Duy A đột nhiên mở miệng. Cuộc sống bên ngoài ra sao? Hỏi xong những lời này, Duy A lại trầm mặc. Duy A nói, làm cho Trần Mộ có chút bất ngờ, hắn suy nghĩ một chút nói. Ta không biết hình dung như thế nào, nhưng là cùng nơi này không giống nhau. Duy A nga một tiếng, ánh mắt có chút mê muội, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ngươi dùng cái gì đả thương Tiểu Tam? Duy A hỏi, Trần Mộ chỉ tay lên Độ Nghi. Cái này, chứng kiến ánh mắt Duy A nghi hoặc, Trần Mộ kích hoạt Độ Nghi. Rất nhanh ánh sáng long lanh của thoát vĩ toa trên ngón trỏ phát ra và tiếng ong ong nhẹ vang lên. Duy A trên mặt lần đầu lộ ra vẻ động dung. Đây là cái gì? Nó gọi thoát vĩ toa. Trần Mộ giải thích nói xong ngón trỏ hướng vách tường điểm nhẹ. Hưu, tiếng rít kỳ dị thanh thúy làm cho biểu hiện của Duy A cũng không cách nào bảo trì chấn định, sắc mặt của hắn khẽ biến. Thoát vĩ toa lưu lại một lỗ nhỏ trên vách tường, ánh sáng bên ngoài từ lỗ nhỏ tiến vào, Duy A đích vẻ mặt rất nhanh khôi phục chấn định, hắn gật đầu. Khó trách người đã thương được Tiểu Tam, nếu như trước đó không có phát hiện ta cũng rất. gocchuyenaudio.com, khó thoát, của ta không tính cái gì, thiên yến ba nhận của bá vấn mới càng đáng sợ. Hắn thoáng miêu tả về tràng cảnh công kích bởi thiên yến ba nhận của bá vấn, Duy A gật đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh. Trần Mộ không khỏi hỏi. Các ngươi chiến đấu bằng cách nào? Bọn họ dùng tạp vật, ta không thích sử dụng thứ đó. Duy A thản nhiên nói. Trần Mộ không khỏi càng kỳ quái. Ngươi sử dụng cái gì? Lực lượng cùng tốc độ. Duy A trả lời rất ngắn gọn. Không biết như thế nào, Trần Mộ đột nhiên nghĩ tới ma quỷ nữ cũng từng nói qua điều này. Nhưng Trần Mộ nhìn thoáng qua Duy A, cảm giác được chính mình đem Duy A cùng ma quỷ nữ so sánh là hoang đường. Duy A hình thể khổng lồ, vô luận là ngồi hay đứng, đều như thiết tháp, cảm giác cực kỳ áp bách. Trên mặt hắn đường nét cương nghị, giống như do nham thạch điêu khắc, vẻ mặt hắn dù khi nói cười, vừa nhìn chính là tràn ngập nguy hiểm. Trong khi đó ma quỷ nữ vóc người linh lung, động lòng người, mặc dù vậy khuôn mặt cũng làm người khác không dám khen tặng. Hơn nữa Duy A làm cho người ta cảm giác nguy hiểm, còn ma quỷ nữ thì nguy hiểm thật sự, hoàn toàn khác nhau. Ma quỷ nữ tựa như thích khách chuyên hành tẩu trong bóng tối, mà Duy A lại như một con dã thú hung mãnh trong rừng, là cỗ máy giết chóc không có tình cảm. Trần Mộ cái hiểu cái không gật đầu, mới vừa rồi động tác Duy A vắt khô kiệt cành cây có thể nhìn ra được lực lượng của hắn rất mạnh. Mà tốc độ tại thôn khẩu lúc trước Duy A từng lộ ra, đã làm bá vấn khiếp sợ. Mặc dù tâm trạng có chút không cho là đúng, thân thủ như vậy, nếu sử dụng tạp phiến, chẳng phải là càng kinh khủng. Lực lượng tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu liền biến mất không thấy. Đối phương bóp chết chính mình, giống như bóp chết con kiến. Lấy thực lực của chính mình cũng không đủ tư cách đi đánh giá người khác như vậy. Bên ngoài, người lợi hại hơn ngươi có bao nhiêu? Duy A nói chuyện có chút cứng ngắc, thoạt nhìn tựa hồ bình thường rất ít cùng người khác trao đổi. Nhiều lắm, rất nhiều. Trần Mộ gãi gãi đầu, động tác này càng làm cho hắn nhìn qua càng giống một thiếu niên bình thường. Nhớ tới cuộc sống quen thuộc cũ của mình, Trần Mộ không khỏi dâng lên vài phần hoài niệm. Hắn không có cảm giác được chính mình có cái gì khác thường, giống như hắn vẫn cho rằng chính mình tại từng phương diện tựu đều là nửa thấp kém. Ngẫm lại cao cấp tạp tu mỗi người đều xuất thần nhập hóa, còn chính mình mặt ấy tính được là gì? Trong ba người, nếu như không dùng liễm thức pháp, hắn ngay cả Trình Anh đều đánh không lại. Bá vấn, như vậy lại càng không cần phải nói. Ánh mắt Duy A ngưng trọng, vẻ mặt Trần Mộ thật không giống giả bộ. Có khả năng đem Tiểu Tam đả thương, tại trong thôn, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người. Chẳng lẽ bên ngoài chỉ tùy tiện một người, đã lợi hại đến tình trạng này? Đúng lúc này, đột nhiên có người gõ cửa, là Bố Lý Đức, hắn thấy hai người, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tiệc tối bắt đầu rồi, tộc trưởng gọi các ngươi đấy. Duy A ứng thanh, lập tức đứng dậy, tiệc tối tổ chức tại kiến trúc lớn nhất trong thôn, một tiểu lễ đường hình bán nguyệt. Trần Mộ ngạc nhiên vô cùng, rất khó tưởng tượng, một sơn thôn ẩn giật tại thâm sơn này, có thể nhìn thấy một tòa nhà có thể dung nạp hơn 3.000 người, mang đến cho hắn tư vị thật sự rất lớn. Nhìn lướt qua chung quanh, Trần Mộ đột Cốc truyện audio.com, Nhiên hít vào một khẩu lãnh khí, cách chương.